sự trở lại của đại thần hết thời. Chương 25, phiên ngoại, đáng yêu chết người không đền mạng. Góc truyện audio.com nói cựu mộng sa ma của chúng ta mị lực vô biên nhưng lại rất khiêm tốn cũng không ngoa. Nhất quyết không chịu mở kênh YY riêng. Có người hỏi lý do tại sao? Cậu chỉ vô tội giải thích. Nếu mở kênh sẽ có rất nhiều người tới túc trực. Cậu không hy vọng mọi người lãng phí thời gian. Thật lâu trước đây, khi cựu mộng ở ẩn, không ai quá quan tâm tới vấn đề này. Sau 7 năm ẩn giật, rốt cục tới khi xuống núi. Cựu mộng là chỉ thường xuất hiện trong kênh YY của Hạ Quang Niên. Vậy cũng tốt, fan rất vui vẻ cùng cậu chơi. Không ai oán giận cái gì. Thế nhưng, mọi chuyện giờ đã khác rồi. Cái người ở ẩn 7 năm kia, đóa hoa cao quý lãnh diễm kia, cựu mộng đại nhân, cậu ta cư nhiên chạy lung tung. Bắt đầu từ kênh của các đại CV trong Cẩm Thanh. Tới diễn đàn võng phối fan cựu mộng kinh ngạc vô cùng. Từ khi nào cựu mộng Sama có quan hệ rộng rãi với người trong giới đến thế? Những fan cựu mộng quanh năm cắm chốt ở nhà Hạ Quang Niên đều lệ rơi đầy mặt. Tại sao khi họ ngồi chồm hổm ở nhà Hạ Quang Niên, cựu mộng lại không tới? Khi người ta hỏi vì sao lại ít tới kênh của Hạ Quang Niên thế? Cựu mộng ngạo kiều bĩu môi, người ta ở ngay sát vách, mở một nick tới kênh YY để làm gì? Cựu mộng chạy khắp nơi trên YY dẫn tới một loạt hậu quả. Hiệu ứng đại thần số 1, ai gặp được cựu mộng cũng mặc áo may ô cho cậu. Có một kênh YY, khi chủ nhân đang lên mic hát, cựu mộng đột nhiên xuất hiện. Chủ nhân kênh này là một ca sĩ mạng rất nổi tiếng. Có rất nhiều fan xếp hàng tặng hoa cho người ta. ID của cựu mộng chính là cựu mộng. Fan hiếu kỳ mở thông tin cá nhân ra xem. Thấy đây là nick vàng ở nhà Hạ Quang Niên, biết ngay là cựu mộng thật sự không sai. Vì vậy, fan lại bắt đầu gõ chữ trên khung chat. Đại nhân, cựu mộng Sama tới. Kết quả, người ta đang hát phải đột ngột dừng lại. Tìm tìm lục lục cựu mộng trong đám người. Kéo cậu lên hàng đầu. Mặc áo vàng, cựu mộng Sama, không ngờ anh lại tới đây. Tôi rất hạnh phúc, bởi vì người này quá mức nhiệt tình. Cứ bám dính lấy cậu. Mạnh Cửu liền kéo Nick ra khỏi kênh. Uy, em làm gì vậy? Mạnh Cửu bị cắt đứt rất không vui nhìn đầu sỏ gây nên. Mà Hạ Sam chỉ khanh khách cười. Tay run kìa, hiệu ứng đại thần số 2. Trốn trong kênh, fan đuổi theo phía sau. Có một diễn đàn fan đáng thương. Ở đó có một thần tượng kiêu ngạo không chịu sáng tạo kênh cho chính mình khiến fan đau lòng muốn chết. Đã không chịu mở kênh riêng thì thôi. Đây còn hết lần này tới lần khác chạy đi các kênh của người ta là fan đau lòng muốn chết. Tổng cộng hơn 100 fan trong thoáng như giấc mộng xưa gần đây thường ở trong trạng thái đau lòng muốn chết ấy. Được rồi, đây chính là nhóm fan lúc đầu Mạnh Cửu dùng ước nhỏ để gia nhập. Khi ấy nhóm trưởng không có mặt, hiện giờ nhóm này rơi vào tình trạng ra thì được vào thì khó. Từ khi cựu mộng trở lại, số các nhóm fan bắt đầu tăng lên, thế nhưng trong thoáng như giấc mộng xưa, đều là những fan trung thành đã thích cựu mộng từ rất lâu rồi. Khi cựu mộng ở ẩn, bọn họ khóc tới long trời lở đất, mong cậu xuất hiện, hiện tại cựu mộng đã xuất hiện rồi. Họ dĩ nhiên vui không gì sánh được, cho dù cựu mộng thích chạy khắp nơi, các fan cũng cam tâm tình nguyện bám theo mông cậu, không sợ cậu chạy trốn. Chỉ sợ cậu không online. Trong nhóm fan, hàng ngày thường xuất hiện những cuộc đối thoại như sau. Cựu mộng Sama login rồi. Không ở nhà Hạ Quang Niên. Không ở nhà Ti Lãnh. Không ở nhà Mặc Mặc. Không ở nhà Bất Tử. Không ở nhà Ly Huyền. Rốt cuộc là ở nơi nào? Có tìm được không vậy? Không thấy QAQ. Tìm không được, đã tìm khắp nhà của các CV Cẩm Thanh và Thị Quang. Chẳng hề thấy bóng dáng cựu mộng Sama. Đã tìm trên diễn đàn võng phối chưa? Tìm rồi không có, nhìn thấy Ava của anh ấy sáng mà thật bất lực quá. Đúng vậy, đồ ngạo kiều chết tiệt, chạy lon ton khắp nơi. Chúng ta đuổi theo, vậy mà ngay cả một chút tăm hơi cũng không thấy. GT, cách chương.